Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 567, chương 566. Thế này sao lại là cái gì bình thường học sinh cấp 3? Kamikawa-san đem bọn họ dựa vào đuôi xe bày ra thành một loạt. Bọn họ hai tay bị rời đi, có thể sử dụng chỉ có chân, trừ phi có thể sử dụng chân cùng Kamikawa-san mới vừa. Bằng không bọn họ hiện tại hoàn toàn là trên thớt gỗ cá. Mặc người sâu xé, trong ngày thường động thủ muốn kiêng kỵ đồ vật quá nhiều. Nhưng ở loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, Kamikawa-san có thể hoàn toàn buông tay ra đến. Không cần Kamikawa-san tắc lại bọn họ miệng. Ba người gào lên đau đớn âm thanh đã thập phần khắc chế. Thấy bọn họ như thế thức thời, Kamikawa-san cũng là bớt đi khâu này. Được rồi, hiện tại ta hỏi, các ngươi đáp. Ba người vội vội vã vã gật đầu, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rướm xuống, cố nén thống khổ nhường bọn họ sắc mặt nhăn nhó. Phía trước trong nhà có người hay không? Kamikawa-san cũng không có trước tiên hỏi bọn họ là người nào. Hắn trước hết muốn biết là cái kia trong phòng tình huống. Nếu như trong phòng có món đồ gì đang đợi hắn, hắn dự định trong phòng người tận diệt trở lại chậm rãi hỏi. Ba người lắc đầu, không có. Kamikawa-san cau mày, ta không biết, nhiệm vụ của chúng ta chính là đưa ngươi mang tới. Mang tới sau khi liền việc không liên quan đến chúng ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thời điểm như thế này ăn ngay nói thật không thể nghi ngờ là thông minh nhất quyết định. Ba người này đều là xưởng rượu thành viên vòng ngoài. Người như vậy xưởng rượu muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Cũng tục xưng bia đỡ đạn. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt là mặt sau muốn đối mặt. Trước mặt thiếu niên này mới là bọn họ chính đang đối mặt nguy cơ. Chỉ có sống quá đêm nay mới có thể xem tương lai. Trong nhà có cái gì? Không biết. Ba người lắc đầu. Kamikawa-san suy nghĩ. Mấy người này liền bên trong có cái gì cũng không biết. Vậy bọn họ là muốn đem hắn trực tiếp ném tới trong sân? Vẫn là phóng tới sân một cái nào đó trong phòng? Nếu là ba người này nhiệm vụ là đem hắn đưa đến bên trong liền kết thúc. Như vậy trong phòng không thể không có kế tiếp bố trí. Cho dù không có người, cũng khẳng định có một loại nào đó quản chế trang bị. Dùng để giám thị hắn động tĩnh. Nếu không thì, đối phương đem hắn thả tới nơi này là muốn cho hắn biểu diễn hoang dã cầu sinh sao? Kamikawa-san ánh mắt đảo qua xung quanh núi rừng. Núi rừng đen kịt một mảnh, cây cối cầu cành uốn lượn. Ở dưới màn đêm lại như từng cái mở ra quỷ thủ. Phía trước trong nhà không hề có một chút ánh sáng, cũng không hề có một chút âm thanh. Cũ kỹ nhà cổ liền cửa chính của sân đều lụi bại. Tường viện lên mái ngói mọc đầy rêu xanh, mốc meo mục nát cửa gỗ nửa mở rộng. Gió núi từ bên trong xuyên qua, phát sinh cọt kẹt âm thanh, dường như phim ma hiện trường. Nghiễn tráng tráng Kamikawa-san không có ở trong núi nhìn thấy tín hiệu tháp loại hình đồ vật. Nếu là đối phương muốn dùng quản chế thiết bị viễn trình giám thị hắn, không mạng lưới hắn muốn làm sao giám thị sao? Ngược lại là đối phương ngay ở gian nhà độ khả thi lớn một chút. Vừa mấy người tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đối phương không phải không ở bên trong, chính là ở một cái khá là ẩn nấp trong hoàn cảnh. Rất có thể không nghe được thanh âm bên ngoài. Nghĩ như thế, Kamikawa-san cũng sẽ không cuống lên. Dự định chờ bọn hắn biết đến sự tình đều hỏi rõ ràng sau khi lại vào xem. Hắn kiểm tra một chút trong tay cướp đến thương. Súng. Sau đó thương. Súng. Xen vào bên hông. Ai để cho các ngươi đến chói ta? Ba người liếc mắt nhìn nhau. Vẫn là lắc đầu. Kamikawa-san nhíu mày. Các ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Kamikawa-san hiện ra ý lạnh ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua. Ba người liền dường như bị vật gì đáng sợ nhìn chằm chằm như thế. Tóc gáy nổi lên. Chúng ta chỉ là nhận cấp trên dặn dò. Đưa ngươi mang tới. Chấm ngoặc kép. Làm bia đỡ đạn nhân vật. Bọn họ cần trong ngày thường nhiệm vụ cũng đều là một ít chuyện rất đơn giản tình. Tổ chức thường thường sẽ một cái nhiệm vụ chia làm vài phần. Nhường mấy người đi làm. Cứ như vậy mỗi người đều chỉ biết là một phần. Cho dù những này bia đỡ đạn có chuyện bị tóm, cũng thổ lộ không được quá nhiều nội dung. Ở thu được đến nắm giữ danh hiệu tư cách trước, bọn họ đều chỉ là một ít bia đỡ đạn thôi. Vậy ta thay cái phương thức hỏi. Các ngươi cấp trên người là ai? Hai người không trả lời. Duy có tài xế nuốt ngụm nước bọt. Yếu ớt mở miệng. Cho. Grey Goose. Chấm ngoặc kép. Nắm giữ chính thức danh hiệu thành viên là có quyền lợi đối với những này bia đỡ đạn truyền đạt. Nhiệm vụ. Grey Goose ở trong tổ chức ngốc 10 năm. Tự nhiên là có một nhóm chuyên môn thế hắn làm việc. Mấy người này chính là một cái trong đó. Bọn họ cũng không biết Grey Goose là ai. Dài ra sao? Bọn họ chỉ biết là Grey Goose là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Thủ trưởng truyền đạt nhiệm vụ. Bọn họ chỉ cần đi hoàn thành là có thể. Kamikawa săn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giả vờ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Grey Goose. Đây là người tên. Vẫn là cái gì kỳ quái danh hiệu. Đại. Danh hiệu. Chấm ngoặc kép. Cái kia ngươi biết hắn dài ra sao? Bản danh gọi cái gì sao? Chúng ta đều là dùng bưu kiện liên lạc. Chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san từ trên mặt đất nhặt lên ba người di động. Vì để tránh cho có điện thoại hoặc là tin nhắn đánh vào đến. Hắn trực tiếp đem ba người bọn hắn di động lấy ra phóng tới trên đất. Hòm thư nội dung rất sạch sẽ. Ba người đều có thanh lý quen thuộc. Đại khái là nhiệm vụ này mới vừa truyền đạt không lâu. Vì lẽ đó cái này bưu kiện bọn họ còn chưa cắt bỏ. Xem xong bưu kiện, Kamikawa-san nụ cười ôn hòa nhìn về phía ba người này. Người nói, ta muốn xử trí như thế nào ba người các ngươi người đâu? Đào hố chôn thế nào? Ngược lại ở trong rừng sâu núi thẳm này, chết mấy người cũng sẽ không bị người ta biết. Chôn sống nguyên nhân cái chết của các ngươi là thiếu dưỡng khí. Cũng coi như không lên là ta giết chết các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn cười đến rất ấm áp. Ba người trước mặt nhưng cảm giác nhìn thấy ma quỷ cười lạnh. Chúng ta là có người của tổ chức. Chấm ngoặc kép, chúng ta biến mất rồi tổ chức chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Chấm ngoặc kép, tổ chức biết chúng ta buổi chiều đến tìm ngươi. Bọn họ nhất định sẽ điều tra. Đúng. Tổ chức rất đáng sợ. Một khi chọc tổ chức sẽ không bỏ qua ngươi cùng người nhà của ngươi. Thật giống rất có đạo lý. Kamikawa-san nâng cằm, coi là, ta nhưng là đức trí thể Mỹ Lao phát triển toàn diện tốt công dân. Làm sao có khả năng làm loại chuyện này? Kamikawa-san cũng là dọa dọa bọn họ. Muốn giết bọn hắn còn không đến mức. Lại như bọn họ nói tới. Giết ba người này rất đơn giản. Nhưng trời mới biết ba người này trong tổ chức có hay không có quan hệ gì bạn thân hoặc là chỗ dựa. Vạn nhất bọn họ truy tra đến tìm đến hắn vậy thì phiền phức. Kamikawa-san từ trong xe nhảy ra dây thừng. Đem ba người này bó ở hắc ám trong rừng cây. Ba người chia làm tam đẳng phân. Đều dựa lưng một cây đại thụ. Một sợi dây thừng từ phần eo đem bọn họ trói lại. Ba người không biết thiếu niên này muốn làm gì, nhưng bị trói lên dù sao cũng hơn bị đào hầm chôn được rồi. Tuy rằng bị rời đi cánh tay vẫn cứ rất đau, nhưng ba trong lòng người cũng an tâm không ít. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không tin đây là một cái bình thường học sinh cấp 3. Trước kia cho rằng đơn giản nhiệm vụ, kết quả cắm đột nhiên không kịp chuẩn bị, không để ý mấy tên này đang suy nghĩ gì. Kamikawa-san vỗ tay lên cho bụi. Được rồi, xem ở các ngươi vẫn tính thành thật phần lên. Chờ ta đi ra lại đem các ngươi tay cho an bài. Nói xong, Kamikawa-san hay dùng thủ đao bổ về phía bọn họ sau gáy. Đem bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.